Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 842, ám sát. Khê Khẩu Trấn, sĩ quan phủ đệ, một gian rộng rãi trong phòng tu luyện, đã một cái tháng thời gian, trại tân binh cùng nô lệ doanh cũng đi lên chính quy. Chỉ cần mỗi ngày làm từng bước đi săn huấn luyện là được rồi. Không cần ta tải tự mình xuất thủ, ta cũng là thời điểm ra ngoài ma luyện lật một cái, tìm kiếm một chút thượng cổ di chỉ. Có điều, tại ra ngoài ma luyện, tìm kiếm thượng cổ di chỉ trước đó, ta còn cần đem tu vi tăng lên tới chân khí cảnh mới được. Không phải vậy, chỉ bằng vào ta hiện tại thực lực tu vi, mặc dù không sợ phổ thông chân khí cảnh võ giả, nhưng đối mặt một chút thực lực cường đại nhị giai biến dị thú cùng cường đại chân khí cảnh võ giả, còn chưa đủ nhìn. Ngồi xếp bằng Dương Phong, dùng tay kéo lấy cái cằm, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong tiện tay từ một bên đưa qua một cái nhất giai biến dị thú tinh hạch, đem nuốt vào trong bụng, sau đó nội kình đem bao khỏa, đưa vào đến đan điền ở trong nội kình hình thành lò luyện bên trong, đem luyện hóa trở thành tinh thuần thiên địa linh khí, tản vào đến của mình tứ chi bách hài cùng huyết nhục tế bào ở trong. Tại Dương Phong tấn thăng làm thối thể cảnh cửu trọng thiên đằng sau, liền có thể trực tiếp nuốt nhất giai biến dị thú tinh hạch, đem đưa vào đến đan điền lò luyện ở trong tiến hành luyện hóa, cường hóa huyết nhục của mình tế bào cùng toàn thân, đan điền ở trong nội kình ngưng tụ mà thành lò luyện. Bởi vì là sử dụng hỗn độn bất diệt thể pháp môn ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó Dương Phong đem trở thành hỗn độn lò luyện, có thể giúp Dương Phong luyện hóa nhất giai biến dị thú tinh hạch, vô cùng cường đại. Đi qua một tháng liên tục không ngừng nuốt nhất giai biến dị thú tinh hạch tiến hành tu luyện, Dương Phong thể nội kinh bạo tăng, sau một cái nguyệt chi trước tăng lên nhiều gấp 10, nhục thân lực lượng tức thì bị cường hóa đến cực hạn, đạt đến kinh khủng 10 vạn cân, giơ tay nhấc chân trước đó đều có được cực lớn uy năng, coi như là chân khí cảnh võ giả cũng ngăn không được hắn nắm đấm. Nhục thân lực lượng được cường hóa đến cực hạn đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị đột phá thối thể cảnh, đánh thông thiên địa huyền nhốt, rãnh mương thông thiên địa linh tức giận, tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Đến lúc đó liền có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, đem thể nội kinh chuyển hóa làm càng tinh khiết hơn cường đại thật tức giận, đạt được 200 năm tuổi thọ. Chỉ là Dương Phong nhục thân cực kỳ cường đại, thiên địa huyền quan cũng cực kỳ kiên cố, coi như Dương Phong thể nội kinh so phổ thông thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả cường đại mấy chục lần, nhưng cũng vô pháp trong thời gian ngắn đem xông phá, cần phải hao phí một chút thời gian từ từ đem đột phá. Có điều Dương Phong đối với cái này cũng không cần nóng nảy. Căn cứ Dương Phong phỏng đoán, lại quá cái 3 năm ngày, chính mình liền có thể đem thiên địa huyền quan đả thông, tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Tại Dương Phong toàn thân toàn ý vùi đầu vào đánh thông thiên địa huyền nhốt thời điểm, Thanh Dương căn cứ khu ở trong Triệu Thông là bởi vì tại Trương Thị Thương biết chèn ép phía dưới, tổn thất nặng nề mà bực bội không dễ, đáng chết Trương Tuyết. Sớm biết dạng này, ta lúc đầu nên trực tiếp để Vương lão đưa ngươi giết chết, mà không phải ý đồ đi bắt sống ngươi. Còn có cái kia đáng chết Dương Phong, nếu như không phải hắn, Trương Tuyết làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Trương Thị Thương sẽ làm sao dám chèn ép dưới trướng của ta sản nghiệp? Quản gia, Dương Phong chết chưa? Nghĩ đến Dương Phong, Triệu Thông trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói, Trương Tuyết phía sau có Trương Thị Thương sẽ cùng Mở Khánh Vân. Triệu Thông không làm gì được đối phương, nhưng Dương Phong phía sau nhưng không ai. Triệu Thông liền chuẩn bị giết Dương Phong cho hả giận. Có điều, tại trở về Thanh Dương căn cứ khu thời điểm, Triệu Thông liền thông qua gia gia Triệu Minh quan hệ, cho Dương Phong đào một hố, chuẩn bị đem Dương Phong hố chết. Hiện tại cũng không biết Dương Phong bị hố chết chưa. Thiếu gia, căn cứ quân đội tin tức, Khê Khẩu trấn hết thảy bình thường, Dương Phong còn sống thật tốt địa. Bởi vì Triệu Thông đã phân phó nguyên nhân, Triệu gia quản gia một mực chú ý Dương Phong tin tức. Bởi vậy Triệu Thông vừa mới nói ra, Triệu gia quản gia liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói: Dương Phong mệnh ghê gớm thật, ta cho hắn đào lớn như vậy một cái hố, cũng không có hố chết hắn. Bất quá, coi như hắn mệnh tại lớn, cũng không có khả năng tại chân khí cảnh võ giả trong tay mạng sống. Chu Tinh đã nhàn hơn nửa năm, cũng là thời điểm ra ngoài đi động một cái, liền để hắn đi ra ngoài một chuyến, đem Dương Phong làm thịt rồi đi. Nghe được quản gia lời nói, Triệu Thông trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó hung quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Vâng, thiếu gia." Quản gia cung kính đáp lại một tiếng, liền xuống đi an bài. Thật là tinh nhuệ quân đội. Căn cứ nói, chi quân đội này tại một cái nguyệt chi trước đều chỉ là phổ thông dân nghèo. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, liền toàn bộ tấn thăng làm thối thể cảnh nhất trọng thiên võ giả. Cũng không biết Dương Phong là huấn luyện như thế nào đi ra. Thật là quá lợi hại. Nếu như có thể đem thu hẹp đến Triệu gia, đối với Triệu gia tuyệt đối là một cái cực lớn trợ lực. Đáng tiếc, Dương Phong đem thiếu gia làm mất lòng. Thiếu gia chỉ định muốn hắn tính mệnh, chỉ có thể đáng tiếc Dương Phong một thân mới có thể. Đêm đen như mực, khoảng trống bên trong, một tên xuyên hắc sắc y phục dạ hành lão giả lặng lẽ lẻn vào đến Khê Khẩu trấn bên trong, nhìn xem đang tại Khê Khẩu trấn quảng trường huấn luyện tiến hành thông thường huấn luyện trại tân binh chiến sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được ở trong lòng cảm khái nói cảm khái không thôi. Đằng sau, áo đen lão giả liền lặng lẽ vòng qua quảng trường, hướng Dương Phong chỗ sĩ quan phủ đệ phương hướng tiềm hành mà đi. Áo đen lão giả nắm giữ chân khí cảnh tu vi, lại chuyên môn tu luyện qua ẩn nấp công pháp, tiềm hành trong lúc đó đang huấn luyện trại tân binh chiến sĩ căn bản không có phát giác hắn tung tích, để đi thuận lợi tiến vào sĩ quan phủ đệ ở trong. Áo đen lão giả giống như đối với sĩ quan phủ đệ kết cấu hiểu rõ vô cùng đồng dạng, nhẹ nhõm né qua Trịnh Hạo chờ đội cảnh vệ chiến sĩ, đem quân quan phủ đệ phòng ngủ, phòng nghỉ này địa phương thăm dò một lần, mới khóa chặt tu luyện thất, hướng tu luyện thất phương hướng tiềm hành mà đi. Tu luyện thất có cứng rắn đá xanh kiến tạo mà thành, đại môn càng là lại cứng rắn vô cùng đặc thù hợp kim chế tác mà thành. Coi như là chân khí cảnh võ giả, mong muốn vô thanh vô tức lẻn vào đến trong phòng tu luyện, cũng là một loại vọng nghĩ. Áo đen lão giả giống như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, lặng lẽ tới gần đến tu luyện thất một góc, từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù chủy thủ, nhẹ nhàng đẩy, liền đâm vào đến cứng rắn vô cùng đá xanh vách tường bên trong. Theo cánh tay kia chuyển động, đặc thù chủy thủ vô thanh vô tức dọc theo cứng rắn vô cùng đá xanh vách tường chuyển một vòng tròn lớn, hình thành một cái đường kính hơn 1 mét vòng tròn. Oanh! Nương theo lấy một đạo tiếng vang, áo đen lão giả gắng sức đẩy, đem vòng tròn bên trong đá xanh vách tường đẩy lên, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, cầm trong tay đặc thù hợp kim chủy thủ, liền hướng Dương Phong trên người đâm tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, áo đen lão giả dao găm trong tay đâm rách Dương Phong quần áo, lại bị Dương Phong dưới quần áo da rắn nhuyễn giáp ngăn trở, không còn cách nào đâm vào đến Dương Phong trong thân thể. Muốn chết, đang chuyên tâm xung kích thiên địa huyền quan Dương Phong, không nghĩ tới vậy mà biết có người lẻn vào tu luyện thất ám sát chính mình. Cho nên mới để áo đen lão giả dễ dàng tay đâm trúng thân thể của mình. Nếu như không phải ra rắn nhuyễn giáp chặn chủy thủ, Dương Phong coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Trong mắt hung quang chớp động, tay phải thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng áo đen lão giả trên người oanh kích mà đi. Phải chết người là ngươi. Nhìn thấy Dương Phong huy động hữu quyền hướng mình oanh kích mà đến, áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ. Mặc cho Dương Phong nắm đấm hướng mình trên người oanh kích mà tới. Răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, áo đen lão giả bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ. Tại Dương Phong kinh khủng 10 vạn cân cự lực oanh kích phía dưới, vỡ vụn ra, thân thể bị Dương Phong nắm đấm trực tiếp oanh trúng, xương ngực lập tức đứt gãy mấy khối, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng đụng vào cứng rắn đá xanh vách tường bên trên. Ngã xuống đất bên trên, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Cái này cũng không thể. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Ngươi không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Khóe miệng chảy máu áo đen lão giả, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hiển nhiên không thể tin được sự thật trước mắt, không thể tin được chính mình một cái chân khí cảnh võ giả lại bị một cái thối thể cảnh võ giả một quyền đánh bay, đánh thổ huyết, không có cái gì không có khả năng. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ khó tin áo đen lão giả, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, mắt bốc hung quang lớn tiếng nói ra, cũng bước nhanh hướng áo đen lão giả bên người đi tới. Chuẩn bị kết thúc hắn tính mệnh. Hừ, coi như ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, lại có thể như thế nào? Chân khí cảnh võ giả cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không phải vẻn vẹn nắm giữ lực lượng cường đại liền có thể đánh bại. Áo đen lão giả sau khi hết khiếp sợ, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội thật tức giận phun trào, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, hóa thành từng đạo lăng lệ trưởng ảnh hướng Dương Phong trên người sợ đánh mà đi. Đối mặt lăng lệ trưởng ảnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội nội kình phun trào, đem ghé vào nắm đấm của mình bên trên, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ trưởng ảnh, bằng vào lực lượng kinh khủng, đem từng đạo trưởng ảnh ngạnh sinh sinh đập nát, đi đến đen áo lão giả trước người, liền chuẩn bị một quyền đánh vào áo đen lão giả đầu bên trên. Đánh chết tại chỗ, oanh, ngay tại Dương Phong nắm đấm lập tức rơi vào áo đen lão giả đầu bên trên lúc. Áo đen lão giả vội vàng đem đầu uốn éo, tránh thoát Dương Phong nắm đấm công kích. Dương Phong nắm đấm đánh vào cứng rắn đá xanh vách tường bên trên, đem đá xanh vách tường ném ra một cái động lớn. Hữu quyền thất bại đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, quyền trái mang theo lực lượng kinh khủng oanh kích mà ra, hung hăng nện ở áo đen lão giả đầu bên trên, lại bị áo đen lão giả sử dụng thật tức giận che chắn ngăn cản một chút, không có đem áo đen lão giả đầu đạp nát, vẻn vẹn đem áo đen lão giả đầu đập choáng, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành dê đợi làm thịt. http://www.sop.com.xt/90316/20.727556 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.